Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 386, chương 386 phản kháng. Cố Văn Bác chịu đựng hỏa treo đối phương điện thoại, hơn nữa lập tức gọi điện thoại cấp tinh thần hội người chú ý Triệu Tuyết Tình. Nếu là đối phương thật sự tìm tới, trực tiếp đem người đuổi đi. Lại sau đó chính là Triệu gia người không tin bị treo điện thoại. Sau đó liều mạng đánh Cố Văn Bác di động. Hai cha con khi nói chuyện, di động lại lần nữa vang lên. Cố Văn Bác duỗi tay chuẩn bị ấn rớt phía trước. Hậu tòa Cố Quân chợt một phen đoạt lấy. Hơn nữa tiếp nghe qua tới, chỉ nghe bên kia truyền đến một cái không vui giọng nam. Cố Văn Bác, đây là ngươi giáo dưỡng sao? Quải trưởng bối điện thoại. Khó trách lúc trước Cố Quân uổng phí ra tiếng ngắt lời nói. Ông ngoại, đây là ta lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần kêu ngươi. Ta ba hắn bất hòa các ngươi so đo không đại biểu dễ khi dễ. Lần này các ngươi không màng tình cảm đưa Triệu Tuyết Tình lại đây. Như vậy chúng ta cũng không cần cho các ngươi mặt mũi. Về sau đại gia vẫn là đừng liên hệ, bên kia uổng phí yên tĩnh một chút. Sau đó là áp lực, không được tức giận. Cố Quân liền nghe cũng chưa nghe duỗi tay cắt đứt điện thoại. Sau đó đem điện thoại còn trở về, mà Cố Văn Bác còn lại là nhìn nhi tử. Vẻ mặt Trinh Lăng có chút phản ứng không kịp. Thẳng đến di động trở lại trong tay, hắn vui mừng nhìn nhi tử liếc mắt một cái, cuối cùng nói, không tồi, so ngươi lão tử có năng lực. Cố Quân khẽ nâng cằm, biết liền hảo. Cố Văn Bác cười cười không nói chuyện, trong lòng lại hơi hơi trầm xuống. Lấy hắn đối Triệu gia người hiểu biết, như vậy liền từ bỏ tuyệt đối không phải bọn họ tính cách. Hiện giờ đều nhi đem hắn tưởng lời nói đều nói ra. Như vậy khẳng định phải làm hảo chuẩn bị. Bằng không đến lúc đó phiền toái tìm tới tới. Hắn nhưng thật ra không ngại ứng đối. Nhưng nếu là ảnh hưởng đến Tô Linh, liền không hảo. Nói đến Tô Linh, Cố Văn Bác không cấm nhìn về phía nơi xa. Không biết nàng rốt cuộc đi nơi nào. Chữ thập cầu hình vòm mỗ một bên. Chạy vội thiếu niên không màng tất cả về phía trước, chạy vội. Hắn nện bước khẽ run, thân hình đong đưa, hiển nhiên là không có sức lực. Liền ở một cái quẹo vào thời điểm, mặt sau người chợt phát tới. Chỉ nghe kêu rên thanh truyền đến, thiếu niên bị hung hăng đè ở trên mặt đất. Bả vai càng là truyền đến một trận đau nhức. Người nọ ngay sau đó đứng dậy ngồi ở thiếu niên trên lưng. Một bàn tay bắt lấy hắn cổ áo, một quyền đánh vào hắn sườn mặt. Trong miệng hung hăng nói, như thế nào không chạy? Chơi chúng ta chơi rất vui sao? Buổi sáng không chết đuối ngươi, lúc này đây xem ngươi còn như thế nào trốn. Liên tiếp không ngừng nắm tay dừng ở đối tượng trên mặt, trên người. Thiếu niên cắn chặt hai môi, mặt lộ vẻ ẩn nhẫn, chẳng sợ bả vai đau ý làm hắn thân thể đều nhịn không được run rẩy lên. Lại vẫn là một tiếng chưa cổ họng, cái này phản ứng tựa khiến cho ngồi hắn trên người người nọ bất mãn. Đối phương đưa tới bằng hữu, mấy người đem thiếu niên kéo, sau đó vây quanh hắn tay đấm chân đá. Bên cạnh ngẫu nhiên có đường quá người đi đường, chỉ là thấy như vậy một màn lại không có một người đi lên hỗ trợ. Này đó thiếu niên xuyên y phục bọn họ nhận ra là phụ cận trường học. Nghe nói nơi đó học sinh đều là trong nhà có tiền, cho nên cái này phiền toái vẫn là không cần trêu chọc hảo. Bằng không đắc tội người chính mình nhưng không kết cục tốt. Vì thế rộng mở trên đường xuất hiện như vậy một màn. Một bên là vây ẩu thiếu niên, một bên là cố ý như là không thấy được người qua đường. Bọn họ tận lực đi ở con đường bên kia, coi thường thân ảnh xuyên thấu qua khe hở xem ở bị đánh đến thiếu niên trong mắt. Cặp kia thuần tịnh đen nhánh sắc con ngươi ở tuyệt vọng sau không có phập phồng. Một màn này chính dừng ở cách đó không xa thiếu nữ trong mắt. Nhìn thiếu niên mặt mũi bầm dập bộ dáng, nàng đạm nhiên trong mắt không có nửa điểm phập phồng. Thình thịch một tiếng, thật là thiếu niên không có đứng lại té ngã trên đất. Như vậy liền không được a. Mất hứng, mấy người theo thứ tự đá hắn một chân. Đại khái cũng là đánh mệt mỏi, hướng tới trên mặt đất người phun mấy khẩu, cười nhạo rời đi. Thiếu niên ý thức đã có chút mê ly. Hắn dưng khởi đôi mắt mơ hồ nhìn thấy trước mặt nhiều một đôi chân. Đang nghĩ ngợi tới là đám kia người lại đã trở lại. Đỉnh đầu truyền đến một đạo thanh âm. Vì cái gì không phản kháng? Phản kháng sao? Ý thức đã không quá rõ ràng thiếu niên. Nỗ lực nhấm nuốt này hai chữ. Cuối cùng chào phúng cười. Ta có cái gì tư cách phản? Khụ khụ, phản kháng. Bọn họ cười nhạo ta là hạ nhân nhi tử. Mắng ta là cẩu. Nếu yên lặng ứng còn có thể thiếu ai một đốn tấu. Nếu phản kháng tựa như giống buổi sáng chạy trốn bị đẩy đến trong nước. Thanh âm kia tiếp nhận hắn nói. Thiếu niên thanh âm đột nhiên một đốn. Hắn tưởng ngẩng đầu nhìn xem người kia là ai. Vì cái gì sẽ biết chuyện hồi sáng này. Chỉ là cả người nhức mỏi làm hắn phí nửa ngày sức lực cũng chỉ nhìn đến đây là cái dáng người mảnh khảnh nữ sinh. Cuối cùng hắn từ bỏ dường như quỳ dạp trên mặt đất. Trong miệng hỏi, buổi sáng là ngươi đã cứu ta sao? Là cảm ơn, chính là ta không đáng. Thiếu niên cúi đầu nhàn nhạt nói. Đích xác không đáng, thanh âm kia đạm mạc nói. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nghe thấy câu nói thiếu niên uổng phí sửng sốt. Hắn vừa muốn nói gì, rồi lại nghĩ đến cái gì. Biểu tình khôi phục bình tĩnh. Đúng vậy, hắn không đáng. Thẳng đến trước mặt trượt duỗi tới một bàn tay. Thiếu niên không lắm rõ ràng tầm mắt chỉ nhìn đến là viên mượt mà đồ vật. Hắn cố hết sức ngẩng đầu, trong mắt để lộ ra nghi hoặc. Liền nghe vừa rồi thanh âm nói, ngươi có thể đem nó trở thành một lần cơ hội. Nếu ăn xong nó chẳng những có thể làm ngươi khôi phục lại, còn có thể ban cho ngươi đánh bại vừa rồi những người đó lực lượng. Ngươi cũng có thể lựa chọn không ăn, nhưng là miễn cưỡng sống sót, ngươi từ nay về sau đều phải quá loại này bị ẩu đả nhật tử. Ngươi chậm rãi tưởng đương thời khắc đó mượt mà đồ vật rơi xuống trong tay. Thiếu niên mới phát hiện là một viên tản ra mùi hương đan dược. Nồng đậm ngọt thanh hơi thở. Cho dù chỉ hỏi một chút, liền làm hắn cảm thấy đầu óc minh mẫn không ít. Thứ này thật sự có thể làm chính mình đánh bại những người đó. Hắn tưởng lại lần nữa xác nhận hạ. Chính là ngẩng đầu mới phát hiện vừa rồi người đã không thấy. Nếu không phải trong tay đồ vật còn ở, hắn thậm chí sẽ cho rằng đây là một giấc mộng. Là mộng sao? Tuyệt đối không phải. Nghĩ đến phía trước phản kháng bị đẩy xuống nước, cùng với còn tới càng trọng nắm tay trải qua, thiếu niên thần sắc nhiều lần chuyển biến cuối cùng hóa thành kiên định. Hắn không nghĩ lại quá loại này nhật tử, chẳng sợ người nọ chỉ là lừa hắn, hắn cũng muốn dũng cảm lúc này đây, đối, liền lúc này đây, vì chính hắn, đan dược nhập khẩu, mát lạnh hơi thở dọc theo yết hầu lan tràn thân thể. Thiếu niên lặng lặng chờ đợi, thẳng đến cảm giác thân thể khôi phục lực lượng, hắn thử đứng lên, lại phát hiện chút nào không uổng lực. Sau đó hắn nhìn về phía trước, nghĩ đến mấy người hẳn là còn chưa đi xa, cắn chặt răng, không màng vẫn có không khỏe thân thể, nhanh chóng chạy qua đi. Cách đó không xa, Tô Linh nhìn thiếu niên bóng dáng biến mất ở trước mắt. lúc này mới từ hoa trong ao đi xuống, kề vai sát cánh năm cái thiếu niên. Bởi vì vừa rồi phát tiết một phen, đang đứng ở tâm tình sung sướng hết sức, Tô Sướng là gan rất nhỏ, hơn nữa thập phần tự ti, cho nên không cần lo lắng đối phương sẽ cáo trạng. Bọn họ chính thương lượng một hồi đi phụ cận ăn cái ăn ngon bổ sung thể lực. Kế hoạch còn không có thực thi, trong đó một người chợt kêu thảm thiết một tiếng quỳ rạp trên mặt đất. Mọi người đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, đương nhìn đến cái kia cầm gạch vẻ mặt tàn nhẫn thiếu niên khi rõ ràng có chút khiếp sợ. Không đợi bọn họ hướng này người nhát gan như thế nào to gan như vậy, đối phương chợt ném xuống gạch hướng tới bọn họ vọt tới. Này hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, thiếu niên giống như xúc lực tiểu liệp báo. Hắn hung ác ánh mắt không màng đánh vào đau đớn trên người. Một quyền đánh vào kia chương hắn đã sớm chán ghét đến cực điểm trên mặt. Hết chương.